Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Phao Tắm Dược. Vương Diệp còn có phỏng đoán chưa nói ra tới. Hắn hợp hoài nghi đời trước Điên Dược Vương không có thể chờ đến Yên Hoa Hạ Tịch Mịch. Rất có thể Yên Hoa Hạ Tịch Mịch sờ đến kia bổn khi Điên Dược Vương tàn hồn đã tán loạn, như vậy cũng có thể giải thích Yên Hoa Hạ Tịch Mịch sư vì sao có thể thuận lợi đánh kia bổn, lại không có bị tịch đâm nhập trong đầu cùng với bị cưỡng bách học tập vì thao túng cái kia ma pháp. Trận Điên Dược Vương tàn hồn đã tán loạn, Điên Dược Vương tàn lưu tinh thần lực chỉ có thể tự động vận hành che giấu tịch gương mặt thật ma pháp trận, mà Thiên Mộc Chi Độc rất có thể là Điên Dược Vương đối đệ tử khảo nghiệm chi nhất. Đương Điên Dược Vương ý thức tan đi, khảo nghiệm cũng liền có vẻ không cần thiết. Cũng có khả năng Điên Dược Vương tàn hồn tán loạn trước, lo lắng từ nay về sau đánh này bổn người vô pháp giải quyết Thiên Mộc Chi Độc, liền đem này khảo nghiệm hủy bỏ. Đương nhiên cũng có thể kia vu sư chính là cái người ngoài nghề. Tịch phán đoán hắn vô pháp tiếp thu khảo nghiệm, cũng chỉ truyền thừa tri thức. Lôi Mộc sờ sờ Vương Diệp đầu. Hiện tại kia bổn đối với ngươi còn có ảnh hưởng sao? Vương Diệp đắc ý mà cười. Không có, ta đã được đến kia bổn hoàn toàn quyền khống chế. Kia bổn chính mình không có sinh ra ý thức, có thể thao túng nó. Điên Dược Vương tàn hồn bị ta đuổi đi. Hiện tại nó chỉ có cơ bản dạy học công năng. Tuy rằng giống nhau có khảo thí, bất quá nó đã mất pháp cưỡng bách nữa cùng hạn chế ta học tập thời gian. Mà khảo thí cũng biến thành ta giai đoạn nghiệm chứng chính mình học tập trình độ phương thức. Nói cách khác, ngươi hiện tại tưởng sao thời điểm học liền sao thời điểm học, tưởng sao thời điểm khảo thí liền sao thời điểm khảo thí. Không chỉ như vậy, này bộ phận thượng trung hạ tam bộ, hiện tại mặt sau hai bộ nội dung ta cũng đều có thể đánh. Quang chỉ là bối cơ sở thiên nhiều không? Thú vị. Đương nhiên là dược phương cùng thuật pháp cùng nhau học mới khoa học. Vương Diệp lại nho nhỏ xem thường hạ Điên Dược Vương dạy học phương pháp, kia Thiên Mộc Chi Độc đâu? Đây là Lôi Mộc nhất quan tâm vấn đề, ngàn. Ân, Vương Diệp bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Hắn ngực đột nhiên sáng lên ánh vàng rực rỡ quang mang, kia quang mang không ngừng khuếch tán. Thế nhưng dần dần bao phủ trụ hắn toàn thân, một cổ mỏng manh ý thức truyền lại cho hắn. Vương Diệp nhanh chóng vận chuyển năng lượng hấp thu này kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang không có thể duy trì lâu lắm, cũng liền một phút không đến liền tan đi. Nhưng Vương Diệp mở to mắt khi lại như thế nào đều giấu không được trên mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Lôi Mộc có điều cảm giác là kim bảo. Vương Diệp đầy mặt không thể tin tưởng. Này tiểu đông thế nhưng, Vương Diệp từ hoài sách dính sát vào ở ngực hắn kim sắc tiểu tứ chân xà. Liền thấy ngón tay kim bảo nhi mềm như bông mà rũ. Miệng đã phát thấp không thể nghe thấy mỏng manh tiếng kêu. Gia tạp kỳ tương đương, Lôi Mộc tiếp nhận kim bảo. Cho hắn chuyển vận một ít năng lượng, tuy rằng hắn là mộc hệ. Kim bảo là kim hệ, nhưng là tinh linh tộc. Mộc hệ năng lượng cũng không thể kim hệ. Hắn chuyển vận năng lượng nhiều ít đối kim bảo nhi có chút trợ giúp. Lôi Mộc xem kim bảo ngủ, qua tay liền đem kim bảo đưa vào tinh linh không gian. Nói đến cũng kỳ quái, tinh linh không gian không thể tiếp thu mặt khác có sinh mệnh sinh vật, lại có thể tiếp thu sống tinh linh tộc. Vương Diệp thần sắc phức tạp, hắn rốt cuộc không nghĩ tới cái này. Ngày xưa chỉ biết ăn hắn uống hắn, còn sẽ khí hắn hố nhỏ hóa. Thế nhưng sẽ ở hắn nhất suy yếu thời điểm, cho hắn nhất yêu cầu trợ giúp. Tuy nói hắn không có kim bảo trợ giúp, hắn cũng có thể ở một đoạn thời gian sau khôi phục lại, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận có kim bảo giúp đỡ. Hắn chẳng những hiện tại liền khôi phục đến không sai biệt lắm, thân thể hắn còn đạt được lớn lao chỗ. Nói đến cũng khéo, hắn khoảng thời gian trước mới vừa đối chính mình sử dụng vô cấu tẩy tủy dịch, kia phân cường đại dược lực cũng không có bị hắn hoàn toàn hấp thu. Ở phát hiện thân thể bị hao tổn sau, vô cấu tẩy tủy dịch liền thủy phát huy dư uy, lại cứ nhưng vào lúc này. Kim bảo dùng một loại khả năng chỉ có kim hệ tinh linh mới biết được bí pháp, đem kim hệ nguyên tố đưa vào trong thân thể hắn. dùng để cường hóa thân thể hắn. Đặc biệt là hắn cốt cách cùng làn da, vô cấu tẩy tủy dịch hơn nữa kim bảo bí pháp. Hai tương kết hợp, chẳng những không có cho nhau mâu thuẫn. Sinh tương thừa hiểu, người này chính là thiếu lớn, không đúng. Phải nói hắn cùng kim bảo chi gian, huề nhau, không mặt khác nói. Vương Diệp có điểm bực bội. Hắn thật sự không nghĩ tới ngày xưa nghịch ngợm gây sự là cùng hắn đối nghịch kim bảo có thể đối. Hắn làm được loại trình độ này, kim bảo hiện tại mới bao lớn. Thi triển như vậy một cái bí pháp, đối hắn bản thân khẳng định tổn thương không nhỏ. Nhưng kim bảo vẫn là làm, hố nhỏ hóa. Vương Diệp lẩm bẩm, hắn không thích thiếu người. Huống chi là thiếu em bé, Lôi Mộc vỗ vỗ hắn. Đừng mắng hắn, kim bảo thật sự thực thích ngươi. Hắn ngày thường cùng ngươi gây sự cũng là một loại tiểu hài tử cầu chú ý phương thức. Hắn đối với ngươi như vậy, làm đến ta đều có điểm đố kỵ, không cần hắn đối với ngươi. Ta đối với ngươi, giấm tinh, Lôi Mộc dùng hoa hạ ngữ cười nhạo Vương Diệp ôm lấy Lôi Mộc. Dầm gì, Mộc Mộc, chúng ta qua hai ngày liền đem hố nhỏ hóa đưa trở về đi. Hắn như vậy tiểu, hẳn là ở chính mình tộc nhân hòa thân nhân thân biên đại, Lôi Mộc cười. Ân, Vương Diệp cùng Lôi Mộc trở về tiểu lâu tắm rửa nghỉ ngơi. Trở về hai người tổng cảm thấy giống còn đã quên sao. Nhưng Lôi Mộc một lòng truy vấn Thiên Mộc chi độc vấn đề. Vương Diệp chỉ lo trấn an Lôi Mộc, liền đem kia ai cùng kia ai cấp vứt chi sau đầu, tiểu nãi cẩu Cảnh Minh ghé vào phòng cách ly ngủ. Đến mạo nước mũi phao, hắn vừa tiến đến đã bị ném tới này. Liền phản kháng cùng nghi vấn đều không kịp liền ngủ rồi, Điên Dược Vương. Điên Dược Vương hận không thể cái kia tiểu kẻ điên lập tức mất trí nhớ đem hắn quên cái tinh quang. Mới, nơi xa, mất đi năng lượng chống đỡ ma pháp đảo mắt lại biến thành phía trước rách nát bộ dáng, Điên Dược Vương lại không có gần chút nữa kia bổn nội dung có thể tự mình phục chế. Hiện tại ném ở bên ngoài chính là cấp giống nhau đệ tử. Vì chính là không cho tri thức truyền thừa cùng hắn niệm đoạn tuyệt tiểu kẻ điên trong đầu kia bổn. Còn lại là cấp thân truyền đệ tử. Nội dung toàn diện cũng tinh thâm, Điên Dược Vương cũng không muốn làm cái linh. Phía trước là không có biện pháp. Hắn cũng yêu cầu tiểu kẻ điên tinh thần lực tầm bổ hắn. Hiện tại nếu bị chạy đến, kia tự nhiên muốn hưởng thụ tự do tự tại sinh hoạt. Hiện giờ thân thể là đã không có. Nhưng hướng chỗ tưởng. Hắn có thể chuyển tu vong linh ma pháp, trở thành vong linh ma dược sư A, nói đến. Hắn đối vong linh giới dược vật còn không phải đặc biệt hiểu biết. Nói không chừng hắn không chết thấu. Chính là thần linh cũng hy vọng hắn không cần lãng phí chính mình thiên phú. Có thể tiếp tục nghiên cứu nhiều dược vật đối. Nhất định là như thế này. Điên Dược Vương tự tin lại về rồi, ngày kế. Phao cái dược tắm, ăn uống no đủ. Lại ngủ một giấc Vương Diệp vừa tỉnh tới. Cả người liền có vẻ tinh thần tỏa sáng, trừ bỏ trán thượng cái kia sưng đỏ đại bao. Hắn thoạt nhìn nửa điểm không giống chúng tiệt độc người, Lôi Mộc cuối cùng nhớ tới còn có một con. Tiểu nãi cẩu, hỏi Vương Diệp đem người ném tới chỗ nào vậy, Vương Diệp lúc này mới vang lên Cảnh Minh. Nhưng này sợ phiền toái trong mắt chuyển động. Liền nói, không cần phải xen vào hắn. Hắn ở phòng cách ly ngủ thật sự hương, cũng có thể dưỡng hồn, giống hắn loại này huống, tuy rằng bám vào người, nhưng như không thể cùng thân thể chân chính dung hợp, linh hồn của hắn vẫn là sẽ từ từ suy nhược, nhưng ta tưởng Cảnh Minh hẳn là vẫn là rất muốn hồi thân thể của mình, Lôi Mộc cảm thấy có. Hơn nữa hắn dị thường tín nhiệm Vương Diệp chuyên nghiệp, phán đoán. Liền không hề hỏi nhiều, tiểu quang cùng một đám phù du quang trùng nâng một quyển phá bay qua tới. Bang mà ném ở Vương Diệp hoài, cảm tạ. Vương Diệp thu hồi phá. Tính toán tìm cái thời gian ném hồi tiệm tạp hóa rút thăm chúng thưởng dương, kim bảo thế nào. Vương Diệp khó được mà quan tâm khởi tiểu gia hỏa, Lôi Mộc tinh thần lực tham nhập tinh linh không? Gian, trả lời, con, hắn ở nghỉ ngơi. Hẳn là mệt muốn chết rồi, Vương Diệp. Đợi chút ba ba cho hắn làm điểm đông. Cho hắn bổ bổ, Lôi Mộc xoa xoa tiểu Diệp tử đầu. Hắn liền biết tiểu Diệp tử cũng là đau lòng Kim Bảo Nhi, đối với Điên Dược Vương tàn hồn. Hai người nhất trí xem nhẹ, chỉ cần Điên Dược Vương còn ở Vương Diệp Trùng sao? Hắn bỏ chạy không Vương Diệp lòng bàn tay. Cũng đừng nghĩ làm sự tới, Điên Dược Vương đã tính toán một đêm. Mãn não nghĩ hôm nay kia tiểu kẻ điên nếu tới tìm hắn. Hắn hẳn là nói như thế nào phục đối phương lấy dưỡng hồn dịch hoặc là tinh thần hạch chữa trị dược. Dịch cho hắn, kết hắn chờ a chờ. Chờ đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người đều ly trùng sao. Cũng chưa thấy được hai người có ai tới tìm hắn, làm sao? Này hai người rốt cuộc có biết hay không hắn là ai? Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh dư sinh bất định a. Chẳng sợ qua 200-300 năm, hắn đại danh cũng không có ảm đạm đi xuống. Tương phản theo có thể bước vào dược thánh cảnh giới dược vương càng ngày càng ít. Hắn cái này gần 300 năm nhất có hy vọng bước vào dược thánh dược vương chính là để cho sở hữu dược. Sư sùng bái đại nhân vật, Điên Dược Vương buồn bực đến thiếu chút nữa moi tường, trong lúc nhất thời. Vẫn tinh thành tâm nguyện khách sạn, tỷ, tỷ, một cái đầy mặt hồng đậu thiếu nữ hướng cửa phòng. Một đường cuồng vọt tới lầu một quầy, bản nương bị muội tử thê lương tiếng kêu hoảng sợ. Ngươi làm gì đâu? Sáng sớm liền quỷ khóc sói gào, thiếu nữ bắt lấy bản nương cánh tay. Kích động đến nói năng lộn xộn. Tỷ, ngươi xem ta mặt, còn có thân thể của ta. Ta ngủ một giấc, ta cho rằng đang nằm mơ. Trời ạ, ta thật sự không phải đang nằm mơ sao? Tỷ, ngươi đánh ta một chút. Ngươi dùng sức đánh ta một chút. Bản nương ánh mắt rơi xuống muội tử trên mặt, tức khắc lộ ngạc nhiên biểu. Ngươi mặt, thiếu nữ vỗ sờ chính mình mặt. Cảm động, tỷ ngươi nói cho ta. Ta không phải nằm mơ đúng không? Ta mặt thật sự có khôi phục dấu hiệu đúng không? Thiếu nữ nói liền khóc tới, bản nương vừa thấy khách nhân đều ở hướng các nàng nơi này xem. Chạy nhanh gọi người lại đây nhìn quầy. Nàng lôi kéo muội tử liền vào mặt sau phòng, cửa phòng một quan. Bản nương cẩn thận quan sát thiếu nữ mặt thật sự tiêu đi xuống không ít. Thấy thế nào đều so dĩ vãng đến nhiều tỷ. Gương đâu? Ta muốn xem gương. Thiếu nữ vội vàng địa đạo. Nàng ở chính mình phòng xem qua gương. Nhưng nàng không tin chính mình, đừng loạn hống hống. Ta có thể bảo đảm ngươi không phải nằm mơ. Bản nương tuy rằng nói như vậy, vẫn là cầm một mặt gương lại đây. Phóng tới thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ nhìn trong gương chính mình mặt. Vừa muốn khóc, nàng phía trước đi chiều trạch xâm lâm thám hiểm. Cũng không biết dính vào sao đông. Sau khi trở về trên mặt đột nhiên tảng lớn đậu đậu. Đáng sợ nhất chính là này đó đậu đậu làm nàng lại đau lại ngứa. Không cẩn thận chảo phá liền sẽ lưu nùng tương. Chảo phá địa phương cũng sẽ đại đậu đậu, vòng đi vòng lại. Này đó đậu đậu liền không có tiêu đi xuống quá. Nàng dùng nhiều dược cũng chưa dùng, chẳng những trên mặt. Trên người nàng cũng đậu đậu sao. Nàng tìm nhiều dược sư. Cũng dùng nhiều dược, nhưng đều không sao dùng. Có dược còn càng dùng càng nghiêm trọng, đến sau lại nàng đều phải tuyệt vọng. Nàng mạo bị địch biết cười nhạo nguy hiểm. Trở về trường học dâng lên nàng có thể lấy đáng giá nhất lễ vật. Thỉnh ma dược học viện một vị giáo sư giúp nàng xem xét, giáo thụ chính là giáo thụ. Trải qua kiểm tra sau, suy đoán nàng này thuộc về thể chất vấn đề, mà không phải đơn thuần trúng độc, nàng đây là đụng chạm đến nào đó mang chút độc loài nấm bào tử. Loại này bào tử đối người khác độc không lớn, nhưng đụng tới nàng sau liền dẫn phát rồi nàng thể chất vấn đề, nói cách khác nàng sẽ này đó đậu đậu. Là trời sinh, hiện tại không. Tương lai cũng sẽ, chỉ là không có đụng tới những cái đó loài nấm bào tử nói. Sẽ không phát tác đến như vậy nghiêm trọng, lúc sau giáo thụ cho nàng phối chế một ít dược vật. Nhưng cũng chỉ là cải thiện nàng huống, cũng không có hoàn toàn giải quyết, giáo thụ thực thẳng mà nói cho nàng. Nàng loại này vấn đề vì là thể chất vấn đề, cần thiết phải có thể từ căn bản cải thiện thể chất dược vật. Nhưng loại này có thể cải thiện cùng tăng lên thể chất dược vật. Luôn luôn chân thả quý. Hơn nữa mua được sau cũng không nhất định là có thể thật sự giải quyết nàng vấn đề, có hy vọng liền. Thiếu nữ không chết tâm. Mỗi ngày nỗ lực làm nhiệm vụ liều mạng kiếm học phân cùng ma tinh. Chỉ cầu một ngày có thể mua nổi cái loại này chân quý cải thiện thể chất ma dược như thế. Một năm rưỡi qua đi. Nàng bệnh trạng như cũ không có nửa điểm chuyển. Này một năm rưỡi chung, nàng cũng không dám lộ chính mình mặt. Trước kia cùng nàng có điểm tiểu ái muội sư huynh cũng rời xa nàng mà đi. Ô ô, ai ngờ, tối hôm qua nàng tới tìm nàng tỷ, liền ở lữ quán nghỉ ngơi một buổi tối. Chờ buổi sáng tỉnh lại, nàng liền phát hiện bối rối nàng gần 2 năm thống khổ thế nhưng hơn phân nửa biến mất. Trên mặt nàng cùng trên người liền thành phiến đáng sợ đậu đậu tất cả đều thu nhỏ. Quan trọng nhất chính là nàng mặt cùng thân thể rốt cuộc không hề lại đau lại ngứa, rốt cuộc là. Chuyện như thế nào? Người ăn sao dược sao? Bản nương lòng tràn đầy kinh ngạc, thiếu nữ bình tĩnh lại. Như là nghĩ tới sao? Muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên lộ không ngờ tư thần. Tỷ, ta cùng ngươi nói sự kiện. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, ta không tức giận. Ngươi nói, thiếu nữ xoắn ngón tay. Lắp bắp mà nói. Ngày hôm qua ta đến ngươi phòng tìm ngươi chơi. Ngươi đem một cái dược bình tùy tay phóng tới bàn trang điểm thượng. Ta hỏi ngươi đúng không? Ngươi nói là người khác đưa cho ngươi phao tắm dược. Có thể dung. Sau lại ngươi đi vội. Ta đang muốn tắm một cái. Ta xem ngươi đối kia phao tắm dược cũng không phải thực để ý. Liền lấy một cái. Ném ở phao thùng tắm. Bản nương quay đầu. Nhìn về phía chính mình bàn trang điểm. Đó là có cái dược bình. Liền đặt ở góc. Nàng đều mau quên này đông. Thiếu nữ đầy mặt xin lỗi lại đầy mặt khát vọng mà cũng nhìn về phía kia. Dược bình. Cũng đi bước một lặng lẽ hướng bên kia hoạt động. Tỷ. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Có thể cho ta mang đến biến hóa tựa hồ chỉ có cái này. Tỷ, ta xem qua, ngươi cái này dược bình còn có một viên dược. Có thể hay không? Cho ta, cầu ngươi. Tỷ, thiếu nữ một cái bước xa thoán qua đi. Bay nhanh mà bắt lấy dược bình. Chảo chặt muốn chết chết khẩn. Miệng nói cầu nàng tỷ. Kia biểu lại là nếu ai không cho nàng này dược hoàn. Nàng liền với ai liều mạng bộ dáng, bản nương đột nhiên đặc biệt muốn đánh cái này muội muội một đốn. Tuy rằng muội muội vấn đề giải quyết, nàng cũng thật cao hứng. Liền ở thiếu nữ đem bình chỉ dư lại một viên dược hoàn hóa. Lại lần nữa, phao tiến bồn tắm khi Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người đang ở trường học ăn cơm sáng, trường học nhà ăn thi hành xếp hàng. Lấy cơm chế, cùng loại tiệc đứng. Sở hữu đồ ăn đều đặt ở mặt bàn thượng, có thể tự do lấy. Đồ ăn căn cứ mâm nhan sắc tính giá cả. Đi vào chỉ có một cái đội ngũ, tính tiền chỗ có 12 điều đội ngũ, vì đồ ăn nhiều. Nhưng lựa chọn sử dụng đường sống khá lớn, xếp hàng người tuy nhiều, nhưng chờ đợi thời gian cũng không. Vương Diệp cùng Lôi Mộc tuyển tràn đầy 2 đại bàn đồ ăn, bánh mì. Nấu quá nghiêu nãi, 7 phần thục thịt than. Nướng chế thủy phái, mà bánh trứng, chiên con nhện trứng, một cái đĩa kiên nhân, còn có thú thịt cơm chiên cùng thú bánh bao thịt, bao gồm 2 cái rau trộn rau dưa, sao vừa thấy. Đồ ăn phong cách cùng địa cầu cũng không có bao lớn khác nhau. Trừ bỏ nào đó đồ ăn nguyên liệu nấu ăn cùng tạo hình tương đối độc đáo, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều là ăn thịt động vật. Mâm nhiều nhất chính là thịt, Lôi Mộc nói cho hắn nhà ăn cung cấp ăn thịt tiện nghi chính là bình. Thường xúc vật thịt, quý chính là ma thú thịt. Bất quá tối cao chỉ có nhị cấp, Vương Diệp Hoàn xem nhà ăn dùng cơm học sinh. Lòng có đếm, cái này nhất hào nhà ăn rất có thể chỉ là cấp tân sinh cùng thấp niên cấp học sinh sử dụng nhà ăn. Cho nên này cung cấp đồ ăn nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không quá cao cấp, không phải lo lắng học sinh. Hoa không dạy nổi học phân, mà là lo lắng này đó thấp niên cấp học sinh không chịu nổi trung cao đẳng nguyên liệu nấu ăn năng. Lượng Vương Diệp kẹp lên một cái chiên con nhện trứng. Hắn nhìn đến cái này đồ ăn liền tuyền. Đời trước hắn ăn qua, thật sự cuồng ăn, hương vị như nhau trong trí nhớ. Vàng và giòn ngọt lành còn có điểm nước, vị có điểm giống phô mai cầu, nhưng chiên con nhện trứng. Vương Diệp vô luận ăn nhiều ít cái đều sẽ không nị. Vương Diệp cùng Lôi Mộc điên cuồng đề cử chiên con nhện trứng. Lôi Mộc nếm cũng cảm thấy không tồi. Cái này trường học ma pháp đồ ăn học giáo thụ nhất định thực ưu tú. Vương Diệp ăn đến khen không dứt miệng. Cái này thịt thăn cũng ăn. Nói là 7 phần thục chính là 7 phần thục. này xứng gia vị nước tuyệt, Lôi Mộc cũng nếm thì than là không tồi. Trình độ nhất định bảo lưu lại nguyên liệu nấu ăn chung ẩn chứa ma lực, Vương Diệp nhất để ý chính là vị. Mộc Mộc, ngươi mau nếm thử, cái này Kiên Nhân cũng không biết là như thế nào nướng tới. Hương giòn, còn có cái này bánh bao thịt, hương vị cũng rất tuyệt. Mặt thịt, ngô, thế nhưng là ba loại thịt hỗn hợp. Cái này hỗn hợp tỷ lệ thật không sai. Cơm chiên cũng thực, ngươi xem, hạt cơm kim hoàng ngon miệng. Hàm mùi hương đúng lúc nơi nơi. Vị này đầu bếp liền tính đi ta quê nhà kia cũng là 5 sao cấp. Bên cạnh có học sinh kích động đáp lời. Đúng không? Chúng ta nhà ăn đồ ăn vị nhất. So 2 hào cùng 3 hào nhà ăn đều. Chúng ta này đầu bếp mới là nhất bổng. Trộm nói cho ngươi một cái, ta sẽ không nói cho người khác bí mật. Này đầu bếp chính là tạp học viện ma thực ngành học đại lão giáo thụ. Hắn ái chính là làm đồ ăn. Thượng hắn khóa hạnh phúc nhất. Có thể có vô số thực có thể ăn. Oa. Đại lão giáo tân sinh sao? Giáo A. Huynh đệ ngươi là tân sinh. Tạp học viện sao? Vậy ngươi nhất định phải tới thượng chúng ta ma thực ngành học mễ cơ giáo thụ khóa. Ta vừa thấy ngươi chính là tương lai ma thực gia, phải không? Ta cũng cảm thấy ta có cơ hội đem ma thực phát dương quang đại, cách vách mấy cái học sinh cùng. Vương Diệp nói được cao hứng phấn chấn. Không được thổi phồng ma thực học có bao nhiêu. Đó chính là quyền đánh ma dược. Chân đá luyện kim. Hoành dẫm mặt khác hết thảy ngành học. Vương Diệp còn đi theo gật đầu. Một bộ đối phương nói được không sai bộ dáng. Lôi Mộc hơi cảm không ổn. Như thế nào nhìn tiểu Diệp tử hình dáng. Như là muốn một đầu rơi vào ma thực ôm ấp. Quanh thân có người phát rất lớn cười nhạo thanh, ma thực ngành học học sinh lại tới cướp đoạt tân. Sinh, mỗi năm đều như vậy. Các ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Vương Diệp cách vách bàn học sinh lập tức chụp bàn dựng lên. Chúng ta ma thực ngành học còn dùng đoạt sao? Tân sinh đều là chủ động hướng chúng ta ngành học nhảy. Đâu giống các ngươi ma họa ngành học, chiêu đến vài người. Mỗi ngày ở đàng kia họa một ít người khác xem không hiểu đông. Ta xem các ngươi còn không bằng nhập vào quyển trục học viện tính. Trường học cho các ngươi đơn độc một khoa chính là lãng phí tài nguyên. Ma họa khoa học sinh cũng không cam lòng yếu thế mà đằng mà đứng lên. Liền các ngươi ma thực khoa còn dám cùng chúng ta ma họa khoa hạt tất tất. Không sao nói, Lôi Đài thấy. Đợi chút khiến cho ngươi biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng, Lôi Đài thấy liền Lôi Đài thấy. Các huynh đệ, đi, cấp này đó ma họa khoa chó con một chút gia vị nhìn xem. Ma thực ngành học mấy cái học sinh lúc đi còn không quên thông đồng Vương Diệp. Học đệ A, nhớ rõ báo chúng ta ma thực ngành học khóa ha. Đến lúc đó các ca ca tỷ tỷ cháu ngươi, Vương Diệp cười tủm tỉm phất tay. Cái này trường học giống như có điểm chơi. Không uổng công hắn cùng Mộc Mộc cố ý tiễn này tòa trường học. Hết chương.